Chương 210, trêu tức phở gì ra. Cuối cùng Diệp Chu không chịu nổi Đông Giới Vương rong dài, vẫn là đem những cái này phụ trọng trang bị cho mặc vào. Những thứ này phụ trọng trang bị sẽ không ảnh hưởng Diệp Chu bình thường hành động, bất quá hắn huy quyền thử một chút, phát hiện ra quyền lực lượng và tốc độ đều giảm bớt đi nhiều. Lúc đầu lực chiến đấu của hắn lại 4 cái ức, nhưng bây giờ con có thể phát huy ra 100 triệu sức chiến đấu. Cái này phụ trọng trang bị có điểm tàn nhẫn a, một cái đem lực chiến đấu của ta áp chế 3/4, yên tâm đi, đối thủ chân chính, nhất định là ở trận chung kết thời điểm, ngươi mới có thể gặp được, đến lúc đó ngươi lại cởi phụ trọng, chẳng phải là có thể cho đối phương một kinh hỉ. Diệp Chu còn không hài lòng, cho dù ai trên người mang theo cứng rắn còn nặng hơn đến lạ thường phụ trọng đều sẽ không vui. A Đông Giới Vương, ta hy sinh lớn như vậy, ngươi có phải hay không nên cho ta một ít bồi thường? Đông Giới Vương nhìn Diệp Chu cái kia cố ý giả vờ làm bộ đáng thương dáng vẻ, cực kỳ 247 muốn đánh Diệp Chu một trận, bất quá nàng còn trông cậy vào Diệp Chu giúp nàng cầm xuống đệ nhất đâu. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, miễn là lần này có thể thuận lợi cầm xuống đệ nhất, ta liền đem tham năng thủ hoàn toàn bản truyền thụ cho ngươi, khi đó ngươi có thể trực tiếp dùng tham năng thủ hấp thu năng lượng thể lực lượng cho mình sử dụng, nếu như vận khí tốt, có thể được cái kia năng lượng thể tự thân năng lực. Diệp Chu trừng lớn con mắt, cái này Đông Giới Vương quả nhiên không phải món hàng tốt, cho lúc trước hắn tham năng thủ cùng đây hoàn toàn bản so với, căn bản là cháu đi thăm ông nội nha. Diệp Chu nghĩ về sau gặp phải giờ dạ gổng bản biến thành bảy ác long, đó cũng đều là năng lượng thể A, hơn nữa ba y cái ác long có năng lực, còn cái gì cường đại. Cái này tham năng thủ phải đoạt tới tay tốt, ta cũng bằng lòng ngươi, ta sẽ đeo cái này vào phụ trọng dự thi, trừ phi đến khi ta không địch lại thời điểm, mới có thể tháo những thứ này phụ trọng. Đông Giới Vương con mắt nhất thời hoàn thành nguyện nha, cười nói. Lúc này mới ngon nha, được rồi trước nghỉ ngơi đi, một hồi đợt thứ 2 tỷ thí liền muốn bắt đầu. Khi lại một lần nữa đến phiên Diệp Chu lên sân khấu thời điểm, hắn nở nụ cười. Bởi vì đối thủ của hắn dĩ nhiên phở gì ra, lại nói tiếp thật là có duyên á, vở ghệ tạ là hắn trước hết đánh bại, cho nên vòng thứ nhất tỷ thí gặp vở ghệ tạ. Diệp Chu tại đánh bại vở ghệ tạ phía sau, đánh bại đồng dạng đi trước nạ mẹ phở gì ra, bây giờ đối với tay đổi thành phở gì ra. Đây là muốn để hắn đem phía trước đánh bại địch nhân, lại lần lượt một lần nữa đả đảo một lần sao. Phở gì ra bộ tộc nhưng là rất có thiên phú chiến đấu, nếu không cũng không khả năng tiêu diệt người xài giản bộ tộc. Tuy là chỉ có thời gian 3 tháng, phở gì ra sức chiến đấu cũng là đột nhiên tăng mạnh, bây giờ lại đạt tới kinh khủng 5 triệu. Ngoan ngoãn, người này sức chiến đấu tốc độ tăng trưởng, đều nhanh vượt qua ta đi. Diệp Chu, ta biết ngươi rất mạnh. Nhưng là ta phở dị dạ lần này sẽ không lại thua ngươi. Diệp Chu khinh thường nhìn chỉ có ngũ bách chiến đấu lực phở dị dạ liếc mắt, 5 triệu đống cặn bã, liền hắn số lẻ không đủ, còn nói mạnh miệng như vậy, vậy sao ngươi liền tự tin như vậy ai nha, như thế nào cùng lúc đó ngươi ở đây nà mẹ bị ta đánh bại lúc tình cảnh có chút cùng loại á. Ở nà mẹ bị Diệp Chu giết chết là phở dị dạ đời trước vĩnh viễn đau nhức, không có biện pháp ai bảo hắn đời trước sinh mệnh tại nơi. Liền chung kết đâu hơn nữa phở dị dạ cả đời chịu thiệt, tất cả đều là ở Diệp Chu trong tay. A, ngươi muốn chết ăn ta một kích phở dị dạ động. Diệp Chu phát hiện phở dị dạ tốc độ nhanh thần kỳ, hầu như đã đuổi kịp 10 triệu sức chiến đấu tốc độ, đáng tiếc sức chiến đấu quá yếu, nếu không thật đúng là một đối thủ đáng sợ. Thình thịch phở dị dạ một quyền đánh vào Diệp Chu trên vai, toàn trường nhất thời ngậm miệng không tiếng động. Phở dị dạ một quyền kia lực lượng cường đại, bọn họ nhưng là nhìn trong mắt, lần này Diệp Chu dù sao cũng nên bị thương a. Đáng tiếc Diệp Chu đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, phở dị dạ cũng là khoanh tay hướng về sau lùi lại 3 bước. Đau đau đau, ngươi làm sao biết cứng như thế? Diệp Chu xẹp lép miệng, thầm nghĩ, ngươi đánh nơi nào không tốt, không muốn hướng trên người ta phụ trọng đánh, không phải cứng rắn mới là lạ chứ. Không phải ta quá cứng, là lực lượng của ngươi quá yếu. Phờ dị ra hận đến nghiến răng nghiến lợi, lần nữa hướng phía Diệp Chu công kích mà đến. Diệp Chu vốn định giống như đối phó vở ghệ tạ như vậy đứng tại chỗ để phờ dị ra chính mình chậm rãi đánh, chờ hắn đánh mệt mỏi kết thúc trận đấu. Bất quá đang quan chiến ghế Đông Giới Vương trừng mắt một cái. Diệp Chu vốn không muốn để ý tới, Đông Giới Vương lại đột nhiên làm ra tham năng thủ tư thế. Diệp Chu lúc này mới mất hứng thở dài, bắt đầu tùy tiện lưỡn lẹo thân thể. Phở dị ra nhìn thấy Diệp Chu bắt đầu né tránh, trong lòng vui vẻ, xem ra hắn công kích vẫn có hiệu, Diệp Chu đã chịu không nổi, bắt đầu tránh né. Tốt, ngươi đã sợ, vậy cứ tiếp tục công kích. Phở dị ra dốc hết sức, tiếp tục công kích Diệp Chu không, bất quá Phở dị ra lập tức trợn tròn mắt, Diệp Chu nhìn như cho nên lưỡn lẹo thân thể. Nhưng mỗi lần đều có thể đem hắn công kích né tránh. Đông Giới Vương thấy như vậy một màn, càng là kém chút thổ huyết. Diệp Chu người này, để hắn không nên quá kiêu ngạo, tốt xấu giả trang dáng vẻ tránh một chút phở gì giả công kích. Hiện tại được rồi, Diệp Chu hoàn toàn chính xác tránh né phở gì giả công kích. Nhưng là ngươi cái này lẩn tránh cũng quá tùy ý à, càng làm cho Đông Giới Vương không có nghĩ tới là. Diệp Chu tùy ý như vậy bốn éo người, Phở Dị Dạ dĩ nhiên không cách nào tập nạ cả bạ thuyền. Chơi ạ, cái này cái gì Phở Dị Dạ rốt cuộc là yếu bao nhiêu a? Đông Giới Vương không có tiếp tục yêu cầu Diệp Chu, bởi vì nàng cũng đã nhìn ra, không phải Diệp Chu quá mạnh mẽ, mà là Phở Dị Dạ quá yếu. Phở Dị Dạ nhìn thấy không cách nào đánh nạ cả bạ thuyền, lập tức nói. Diệp Chu, ngươi dám không dám giống như một nam nhân giống nhau cùng ta chiến đấu? Diệp Chu khinh thường xẹp lép miệng, nói. Không thể. Phở Dị Dạ trừng lớn con mắt. Diệp Chu tại sao có thể vô sỉ đến nước này? Ngươi chẳng lẽ không đúng nam nhân sao? Đang bởi vì ta là nam nhân, cho nên ta mới chỉ có không thể giống như nam nhân giống nhau chiến đấu. Phở Dị Dạ không hiểu Diệp Chu ý tứ, cho rằng Diệp Chu là ở đùa giỡn hắn. Kỳ thực Diệp Chu hoàn toàn chính xác thực sự đùa giỡn hắn. Lẽ nào học ta giống như nam nhân giống nhau chiến đấu rất khó sao? Diệp Chu nói. Ta nói ngươi giống một điều cẩu, ngươi là cẩu sao không phải không? Không là ta nói ngươi giống như một đàn bà. Ngươi là đàn bà sao? Dĩ nhiên không phải vậy. Ngươi nói giống như nam nhân giống nhau sức chiến đấu. Ngươi là nam nhân sao? Tự nhiên cũng không phải. Diệp Chu cười nói. Cái này không là được rồi sao? Ta là nam nhân, tự nhiên không thể giống như nam nhân giống nhau chiến đấu. Phở Dị Dạ cái này mới phản ứng được, hắn bị Diệp Chu đùa bỡn. Diệp Chu ngươi đừng quá đắc ý, ta đây còn không dùng toàn lực đâu. Ngươi chờ ta tốt, ta chờ. Phở Dị Dạ nói xong liền bắt đầu tiến hóa. Diệp Chu hết trô nói rồi, cợt mờ nở tình huống gì? Hàng này còn có thể tiến hóa, xem ra cái này Phở Dị Dạ bộ tộc hẳn là đổi cái tên là Đi Ghi Mòn bộ tộc. Phở Dị Dạ lúc đầu cho rằng Diệp Chu lại đánh gậy hắn tiến hóa, không nghĩ tới Diệp Chu dương dương lười biếng ôm cánh tay đứng ở một bên, một bộ không có đem hắn nhìn trong mắt ý tứ.